Mãnh Long ngủ quên, chương 237, thật là một đám người lòng lang dạ sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh, con dao trên tay của Lâm Thiệu Huy lướt qua, chỉ trong nháy mắt, sau đó, một đám người to cao lực lưỡng xông lên, tất cả những khuôn mặt dữ tợn và tàn bạo đều bị đóng băng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, lúc la hét, một nhát lại một nhát đoản đao không ngừng rơi xuống đất. Những kẻ to lớn này nhận ra bàn tay đang giơ lên của bản thân trong chốc lát mất đi sức lực, đoản đao trong tay rơi xuống đất một cách vô lực. Không chỉ như thế, phụt, một dòng đỏ tươi từ cổ tay của bọn họ phun ra, nhưng gân tay đứt rồi. Cảnh tượng này vừa kỳ lạ vừa dọa người, mấy kẻ to lớn này xông lên phía trước thế mà toàn bộ gân tay bị bởi móc. Sau khi bọn họ phản ứng lại, lập tức chỉ cảm thấy một cơn đau mãnh liệt từ gân tay truyền đến, bọn họ đang che lại miệng vết thương, kêu gào thảm thương, dần dần lui xuống. Lay động, cảnh tượng này, khiến cho gấu đen từ phía sau Trịnh Lam Anh cùng với tất cả khách xung quanh đều kinh ngạc. Ngừng, ngừng rồi, dường như tất cả đều không dám tin vào mắt mình, bọn họ chỉ nhìn thấy đoản đao trong tay Lâm Thiệu Huy lướt qua, nhưng vốn nhìn không rõ anh ta cắt đứt từng cổ tay của từng kẻ to lớn như thế nào. Chết tiệt, nhanh lùi lại, điểm khó nắm. Một người đàn ông ở phía sau hét lên kinh hãi, bây giờ tất cả mọi người đều hốt hoảng muốn rút lui. Không chỉ có anh, ngoài ra, những gã đàn ông kia cũng lần lượt phản ứng lại từng cái một, chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, càng muốn lui về phía sau. Rút đi, chỉ là, khóe miệng của Lâm Thiệu Huy lộ ra một đường, cong khát máu, người còn chưa chém, sao lại rút lui rồi? Bây giờ, còn để tôi dạy các người làm sao để chơi dao nào? Nói xong, bóng dáng của Lâm Thiệu Huy lóe lên, đột nhiên lao thẳng về phía sau của đám người to lớn kia thổi lui. Tốc độ của anh nhanh đến nỗi người khác khó thấy rõ, những tên cao lớn phía bên kia cách đó vài bước như hổ chụp mồi nhanh chóng bỏ chạy lao vào đám đông. Sau đó, thứ khiến cho da đầu mọi người nổ tung xuất hiện. Bá bá bá, con dao trong tay Lâm Thiệu Huy di chuyển như một bóng ma. Mà theo mỗi lần chuyển động sẽ có một dòng máu đỏ tươi bắn ra, gân tay của những người đàn ông cao lớn bị cắt đứt. Hết mã tấu này đến mã tấu khác lần lượt rơi xuống đất. Chỉ ngắn ngủn vài hơi thở, tiếng la thảm thiết vang lên không dứt, hơn chục người đàn ông xông vào phía trước toàn bộ đều ngã xuống đất trên người đầy máu tươi, máu lan ra khắp sàn nhà hàng. Bọn chúng đều nắm chặt cổ tay đẫm máu và la hét. Đám người khổ sở lăn lộn trên sàn, chỉ có một người vẫn đang đứng thẳng. Đó là Lâm Thiệu Huy. Giờ phút này, toàn bộ bên trong nhà hàng Tây ngoài tiếng kêu đầy thảm thiết không có một tiếng động nào khác. Cho dù là gấu đen, Trịnh Lam Anh hay những vị khách chưa rời đi. Tất cả đều cảm thấy trái tim của mình bịch bịch đập điên cuồng, không dừng lại như muốn bật ra khỏi cổ họng. Làm sao có thể? Ai cũng biết hơn 10 người bọn chúng lao vào để đánh Lâm Thiệu Huy. Nhưng hiện tại, Lâm Thiệu Huy một dao cắt đứt gân tay bọn chúng tất cả chỉ trong nửa phút. 30 giây, xử lý mười mấy người. Người này là ma quỷ sao? Không, anh ta sao có thể mạnh như vậy? Trịnh Lam Anh ngây người nói. Anh ta vốn nghĩ mười mấy người đàn em của gấu đen sẽ băm Lâm Thiệu Huy thành phế vật. Nhưng bây giờ, một người một đao trở nên tàn phế không sai, nhưng là phế mười mấy người đàn em của gấu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Trịnh Lam Anh nhìn ánh mắt tràn đầy sát khí của Lâm Thiệu Huy, rồi nhìn xuống mặt đất đầy máu tươi, da đầu anh ta run lên, thiếu chút nữa là sợ đến đi tiểu. Cách chương.